Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chỉ còn lại có Vân Băng. Hàn Nhược Nhược gặp Thái Mị Nhi đáp ứng, cũng không do dự, võ hồn xuất hiện, hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, thứ 8 hồn hoàn đột nhiên sáng lên, sau một khắc, hoàng kim thằng trở thành cứng ngắc. Giống như làm biến thành tử kim sắc kim loại thân thể tử kim tinh trúc đồng dạng. Cái này vẫn chưa xong. Tử kim sắc hoàng kim thằng bắt đầu chia nứt. Sau cùng xuất hiện nhiều đạo kim sắc hoàng kim thằng. Có thể dài chừng mềm. Giống như lúc trước kim sắc cành trúc đồng dạng. Trong lúc đó, kim sắc cành trúc giống như hoàng kim thằng hướng Thái Mị Nhi buộc chặt mà đi. Tử kim sắc hoàng kim thằng thì hướng Thái Mị Nhi đầu đánh tới. Thái Mị Nhi mỉm cười nói, có thể đơn khống, có thể nhóm khống, nhưng công kích, không tệ hồn kỹ, chợt, bỗng dưng vươn tay ra chụp về phía đánh tới kim sắc hoàng kim thằng. Hàn Nhược Nhược trong đôi mắt tinh mang lóe lên, cẩn thận, Thái viện trưởng, dứt lời. Kim sắc cành trúc giống như hoàng kim thằng bắt đầu từng cái nổ tung. Sau cùng chỉ còn lại có tử kim sắc hoàng kim thằng. Nổ tung sau đó, Thái Mị Nhi quanh thân bao khỏa một tầng ánh sáng. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nhược Nhược, thật khiến ta kinh ngạc. Tử kim trúc thân, kim sắc cành trúc, lá trúc nổ tung vậy mà đều tập hợp tại ngươi cái này hoàng kim thằng phía trên. Rất mạnh hồn kỹ, Thái Mị Nhi cười tán thưởng nói. Đúng vậy, ta đem chiêu này mệnh danh là tử kim thằng. Hàn Nhược Nhược mỉm cười nói. Vốn là nghĩ là tử kim phân thân bảo, nhưng nàng không thích cái tên này. Đổi lại Mính Nhi khẳng định sẽ ưa thích. Huyền lão cũng triệt tiêu bao vây lấy nguyệt tình hào quang màu vàng đất. Mị Nhi, Nhược Nhược, các ngươi đều bao lớn người. Lần sau muốn thử hồn kỹ, nhìn xem trường hợp, tiểu nha đầu này còn đang hấp thu hồn cốt đây. Thái Mị Nhi gật đầu, biểu thị sẽ chú ý. Hàn Nhược Nhược mỉm cười, nói, đây không phải còn có ngài nha. Huyền lão biết Hàn Nhược Nhược là đang nói đùa, lắc đầu không nói gì. Đến hoàng hôn, nguyệt tình mới dung hợp hồn cốt hoàn tất. Sau đó, mọi người tìm một chỗ. Bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi, tại cái này hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực. Mọi người cũng càng thêm cẩn thận, bốn người làm một tổ bắt đầu gác đêm. Bất quá trừ bỏ Thái Mị Nhi cùng Huyền Lão, bọn họ cũng không đầy đủ 12 người, chỉ có là một cái. Sau đó Hàn Nhược Nhược thì chủ động yêu cầu bổ đủ sau cùng một đội người. Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Mính ngược lại là nghĩ đến Hàn Nhược Nhược giao thế, nhưng bị cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập về sau, tiếp tục lên đường. Nhược Nhược, không bằng chúng ta lui ra hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực đi. Vân Băng, Phong Dịch còn có giao đồng ý thao ba vị học đệ nhu cầu đều là thứ 5 hồn hoàn. Tại hỗn hợp khu bên trong 1 đến 3 vạn năm hồn thú cũng không ít. Ngũ Mính đột nhiên đề nghị nói. Hàn Nhược Nhược nhíu mày suy nghĩ. Rất nhanh quay đầu nhìn hướng Vân Băng ba người. Hỏi, ba vị học đệ nói thế nào? Nàng cảm thấy Mính Nhi nói không sai. Hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực 10 phần nguy hiểm. 10 vạn năm hồn thú ẩn hiện cũng không phải là không thể được. Hỗn hợp khu hồn thú chất lượng đầy đủ thỏa mãn ba vị học đệ nhu cầu. Vân Băng dẫn đầu nhẹ gật đầu. Hắn vốn chính là mình diễn sinh hồn hoàn mà thôi. Cũng không có ý kiến gì. Lập tức, Phong Dịch cùng Giao Đồng Ý Thao gần như đồng thời gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu trở về. Trực tiếp di động đến hỗn hợp khu vực miền Trung. Hàn Nhược Nhược quyết định nói. Tiếp đó, Hàn Nhược Nhược, Ngũ Mính cùng Mã Tiểu Đào ba người đều thả ra chính mình khí tức, để hồn thú không dám đến gần. nhanh chóng hướng về hỗn hợp khu trung bộ trở về. Buổi chiều, bọn họ liền về tới hỗn hợp khu vực miền Trung. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày, mọi người gặp một cái chủ động tiến công bọn họ vạn năm Bạch Văn Trưởng Mi Hồ. Bị Vân Băng cứ thế mà dùng nắm đấm nện thành trọng thương. Bị Giao Đồng Ý Thao đánh giết, trở thành hắn hồn hoàn, không hồn cốt rơi xuống. Ngày này sáng sớm, mọi người tiếp tục du đãng tại hỗn hợp khu trung bộ. 2 ngày tiếp qua, Vân Băng một đoàn người rốt cục đụng phải một cái 1,2 vạn năm tốc phong ma báo. Rất thích hợp phong dịch, bất quá cái này tốc phong ma báo không có chủ động công kích duyên cớ. Hàn Nhược Nhược cũng không có giao nó cho Vân Băng, mà lại cái này tốc phong ma báo thật đúng là cùng phong dịch hữu duyên. Bởi vì phong dịch thứ 3 hồn kỹ thì bắt nguồn từ một cái ngàn năm tốc phong ma báo. Phong dịch, Phong Bình, Giả Á Huân, các ngươi 3 cái lên đi. 3 người gật đầu, liền liền xông ra ngoài. Từ Giả Á Huân đi đầu tiến công, một đạo hồn kỹ trực tiếp hướng tốc phong ma báo bổ tới. Nhưng trực tiếp bị tốc phong ma báo tránh ra, cũng hướng Giả Á Huân công tới. Phong Bình tốc độ căn bản không đuổi kịp trợ giúp, trực tiếp sử dụng thứ 5 hồn kỹ. Vài lần tường đất trực tiếp vây lại Giả Á Huân, chặn tốc phong ma báo tiến công. Giả Á Huân thừa cơ nhảy lên, thứ 5 hồn kỹ bắn ra, mấy đạo đao ảnh trực tiếp tại tốc phong ma báo trên thân đánh ra nhiều đạo vết thương. Tốc phong ma báo bị đau gào thét một tiếng, trên thân hắc mang lấp lóe, lại muốn trực tiếp chạy trốn. Phong dịch cũng sẽ không cho tốc phong ma báo cơ hội. Nhanh đánh cùng điện chi chảo thiết đồng thời sử dụng, đem tốc phong ma báo bước trở về. Sau đó, Phong Bình lần nữa sử dụng thứ 5 hồn kỹ đem tốc phong ma báo bao vây lại. Giả Á Huân lần nữa vọt lên, thứ 6 hồn hoàn lập lòe, Mặc Nha đao thân bắn ra hào quang màu trắng. Lập tức, một đao bỗng dưng bổ ra, một đạo bạch sắc đao mang hướng về tốc phong ma báo đánh tới. Tốc phong ma báo cũng là nhảy lên một cái. Sau một khắc, tốc phong ma báo thân thể cứ như vậy trên không trung lắc một cái. Sau đó, phân làm 3 cái, màu trắng đao mang đánh nát một cái giả ảnh. Còn lại 2 cái tốc phong ma báo hướng về phong dịch phóng đi. Phong dịch di chuyển nhanh chóng, đi tới Phong Bình sau lưng. Tốc phong ma báo tùy theo mà đến. Phong Bình gầm nhẹ một tiếng. Hơn 2 mét thân thể lần nữa tăng vọt, đồng thời trên thân bắt đầu nổi lên tử kim sắc kim loại sáng bóng. Hắn lấy được thứ 6 hồn kỹ tử kim hùng thân, sau đó trực tiếp đỡ được tốc phong ma báo chảo đánh. Phong dịch trực tiếp động thủ, trực tiếp lấy thứ 3 hồn kỹ tốc phong chảo kích, đánh nát một cái giả ảnh. Giả Á Huân thứ 6 hồn hoàn lần nữa lập lòe. Màu trắng đao mang lần này trực tiếp đánh tới tốc phong ma báo sau song trên đùi. Tốc phong ma báo 2 đầu chân sau trực tiếp bị cùng nhau cắt xuống. Tốc phong ma báo phát ra một tiếng thê lương kêu đau đớn. Phong dịch thấy thế lần nữa sử xuất điện chi chảo thiết trực tiếp chộp tới tốc phong ma báo cái cổ. Có thể tốc phong ma báo không có tử vong, chỉ là trọng thương. Phong dịch lại bổ một cái tốc phong chảo kích, cái này mới hoàn toàn giết chết tốc phong ma báo. Một vòng màu đen hồn hoàn tùy theo bay ra. Đang lúc phong dịch theo bản năng muốn đi kiểm tra có hay không hồn cốt lúc, lập tức nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Vân Băng, cười nói, Vân Băng học đệ, ngươi tới giúp ta nhìn xem ta có hay không hồn cốt a. Phong dịch lời này một chỗ, Hàn Nhược Nhược mấy người sắc mặt phía trên lóe qua một tia quái dị. Vân Băng ngược lại là lạnh nhạt đi lên kiểm tra một phen về sau. Nói, không có, lúc trước hồn cốt chỉ là ngẫu nhiên, không nên nghĩ quá nhiều. A, phong dịch trên mặt có chút thất vọng, chợt liền bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Vân Băng thì đem tốc phong ma báo thịt chỗ sửa lại một chút, chứa vào băng nguyệt. Phong Bình mấy người cũng nghĩ đến giữa trưa Vân Băng có thể sẽ làm cái gì. Ngụm nước kém chút không có chảy ra. Tuy nói những ngày này bọn họ một mực tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, nhưng cái này một vòng xuống tới, mấy người còn béo một chút, quá bổ, đặc biệt là mấy nữ sinh. Đợi phong dịch hấp thu tốt hồn hoàn về sau, mọi người tiếp tục lên đường. Hiện tại chỉ còn lại có Vân Băng hồn hoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN